Chào mừng chư vị đã hỗ trở lại với kênh độc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đã thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ gửi đến chư vị tập 181 của bộ truyện Tướng Giả, tác giả Miêu Nị. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Cân nhắc từ lý tính, Tây Lăng Thần Điện đề xuất nghị hòa, không thể nghi ngờ là việc Đại Đường hiện tại muốn nhìn thấy nhất. Nhưng dưới tình huống như vậy, đàm phán, Đại Đường tất nhiên phải trả giá thật lớn. Thậm chí hiện tại cũng có thể đoán được, phía Liên Quân tất nhiên sẽ yêu cầu Đại Đường cắt đất đền tiền. Khai quốc ngàn năm tới nay, Đại Đường cứ đánh là thắng, xưa nay không có ai đầu hàng, càng không có điều ước bất đắc dĩ. Chẳng lẽ nói hiện tại mình, những người này thật không thể kiên trì kiêu ngạo của các tổ tông nữa. Nếu thật bị ép, bất đắc dĩ phải bàn, ai tới bàn, ai dám mạo hiểm tội danh, bị người Đường mắng bán nước cầu vinh, ký tên ở trên phần văn thư đó. Trong điện trầm mặc là xuất phát từ đây. Hoàng hậu nương nương nói, các triều thần thương nghị một phen, rốt cuộc bàn hay không, bàn như thế nào, tóm lại mau chóng nghĩ ra cách, phải nhanh, bởi vì chậm một ngày liền sẽ chết người thêm một ngày. Trong ngự thư phòng, hoàng hậu nương nương nhìn những thư thiếp mực nước chưa hoàn toàn khô kia, không biết nhớ tới cái gì, trầm mặc một lát sau đó nói, ngươi cũng nghe thấy rồi. Ninh Khuyết đem bút ném vào trong hũ nước sạch, kéo qua một tờ giấy, lau lau tay nói. Thần điện đã muốn đàm phán, vậy chúng ta liền đàm phán với bọn họ. Đàm phán như thế nào cũng có thể, chỉ là không thể chịu thiệt. Hoàng hậu nương nương nói, đã chiếm ưu thế, nếu chúng ta không chịu thiệt, phía thần điện tất nhiên sẽ không đồng ý, cho nên nếu phải đàm phán, thì phải làm chuẩn bị chịu thiệt. Ninh Khuyết lắc đầu nói, đầu tiên chúng ta phải hiểu, phía thần điện vì sao bỗng nhiên muốn nghỉ quà. Phải biết rằng chủ lực biên quân thần điện cho tới hôm nay ngay cả trận đánh đứng đắn cũng còn chưa đánh. Hoàng hậu nương nương hỏi, theo người thấy phía thần điện chủ động yêu cầu nghỉ qua nguyên nhân là gì? Trên bàn sách có một ấm nhâm trà mới pha, trên giá sách có một bộ đồ uống trà tinh mỹ. Ninh Khuyết đem đồ uống trà lấy ra, rót hai chén nhỏ, đem một chén trong đó đẩy tới trước người hoàng hậu, tự rót một chén uống cạn, sau đó lấy ra toàn bộ vật trong hộp đồ dùng uống trà đặt tới trong khay trà hải đường, nét vi diệu mà đẹp. Khay trà như biển, lại đặt vô số đồ dùng uống trà. Ninh Khuyết đem ấm trà lớn nhất từ trong khay trà lấy xuống nói, chúng ta hiện tại có thể xác nhận là quan chủ phế rồi, trưởng giáo cũng phế rồi. Hắn từ trên khay trà lấy xuống một cái muỗng trà nhỏ, lại một tay cầm lấy vài chén trà, tiếp tục nói, Thiên Vũ thần tọa, Thất Mai đại sư, còn có Diệp Tô cũng đều phế rồi. Cuối cùng hắn gõ nhẹ ống gỗ đựng đầy lá trà nói, Liễu Bạch đã chặt cánh tay phải của nhị sư huynh, nhị sư huynh cũng đã đâm trúng ngực hắn, trong khoảng thời gian ngắn Liễu Bạch không thể ra tay nữa. Lúc này nhìn lại trong mấy tháng quá khứ trận chiến tranh rộng lớn mạnh mẽ này, có đường quân đang chiến đấu hăng hái đẫm máu, có người thường hùng khởi, nhưng thật sự mấu chốt vẫn là mấy trận cường giả chiến nọ giữa thư viện cùng đạo môn. Đại sư huynh đem quan chủ kiềm chế suốt 7 ngày, ở trước Thông Lĩnh làm Thất Mai đại sư bị thương nặng, ở trước Thanh Hạp làm Thiên Vũ thần tọa bị thương nặng, nhị sư huynh ở trước Thanh Hạp liên tục đánh tuyệt thế cường giả, trước đánh bại Diệp Tôn, sau đã thương Liễu Bạch, cùng với đồng môn làm đại quân Tây Lăng thần điện không thể tiến vào Thanh Hạp một bước. Tam sư tỷ đem trưởng giáo Tây Lăng thần điện đánh thành phế nhân, sau đó lại ở trong thành Trường An liên thủ với đại sư huynh cùng quan chủ từ mặt đất chiến tới trời xanh, trừ kinh thần trận phu tử lưu lại cùng với Ninh Khuyết cuối cùng viết ra chữ kia. Đó là đại sư huynh, nhị sư huynh cùng tam sư tỷ trực tiếp thay đổi hướng đi của trận chiến tranh này. Thư viện quả thật đánh tàn rồi, nhưng phía đạo môn trả giá càng thêm trầm trọng. Bọn họ muốn đàm phán hòa bình, cũng có ra ngoài ta dự kiến, ta thậm chí cảm thấy tin tức đến còn chậm chút. Ninh Khuyết nhìn hoàng hậu nói, hiện tại hai bên đều cần thời gian chữa thương, cho nên nương nương không cần để ý thái độ thư viện, muốn đàm phán như thế nào thì đàm phán như thế đó. Hoàng hậu nương nương nói, không sai, thời gian có lợi đối với chúng ta. Ninh Khuyết nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, vầng trăng có chút u ám kia nói, có lẽ cũng không hẳn. Trong ngự thư phòng yên tĩnh không tiếng động, hoàng hậu cùng hắn nhìn vầng trăng kia, trong lòng đều rất rõ, có lẽ mấu chốt cuối cùng quyết định nhân gian thắng bại vẫn là ở trên ánh trăng trong bầu trời đêm kia. Hoàng hậu nương nương thu hồi ánh mắt nhìn hắn hỏi, thư viện còn có ý kiến gì? Việc triều chính quân sự, sư quân sư tỷ trong hậu sơn cũng đều không hiểu, tất nhiên không có ý kiến gì, muốn ta chuyển cáo nương nương, nhưng ta quả thật có chuyện, muốn nhắc nhở một chút. Chuyện gì? Nếu có biện pháp, xin mau chóng truyền thư thông lĩnh, bảo thư thành tướng quân đưa quân về. Hoàng hậu nương nương nghe những lời này, nhíu mày nói. Dựa theo thời gian suy tính, nhiều nhất qua nửa tháng nữa, Tây quân liền có thể công vào thành Triều Dương, tiêu diệt Nguyệt Luân, loại thời điểm này bảo bọn họ từ bỏ. Thành Triều Dương tuyệt đối không thể vào. Ninh Khuyết nhớ ngọn núi cao kia ở dưới đất Hoang Nguyên, những chùa miếu màu vàng kia trên núi nói. Thư diện cùng đạo môn lưỡng bại câu thương, ta cũng không muốn giảng kinh thủ tọa người như vậy đến thành Trường An. Hoàng hậu nương nương là xuất thân ma tông, tuy ở thâm cung lâu, nhưng đối với những nhân vật trong truyền thuyết giới tu hành kia, vẫn rất hiểu biết. Nghe lời này liền hiểu sự kiên kỵ của Ninh Khuyết, tỏ vẻ đồng ý. Nàng nói, quân bộ từng có phương án để Tây quân không để ý tới Nguyệt Luân quốc, ngoài thông lĩnh bắt tiến Quan Nguyên, tranh thủ có thể thừa dịp chủ lực kim trướng xâm lược phương Nam, tìm được chỗ thiền du. Ninh Khuyết nghĩ trên vùng Hoang Nguyên đầm lầy lớn tên là Nê Đường kia nói, phương án này có mức mạo hiểm, tốt nhất từ bỏ. Vẫn là bảo Tây quân rút nguyên khỏi thông lĩnh, sau đó hướng bảy thành trại cơ động. Hoàng hậu nương nương nói, cứ xử lý như vậy, chỉ nếu triều đình đồng ý đàm phán nghị quà với thần điện, phía thần điện khẳng định yêu cầu đàm phán với thư viện, đến lúc đó là ngươi hay là đại tiên sinh ra mặt. Thư viện không thể ra mặt, ít nhất người ta không thể ra mặt. Ninh Khuyết nhìn những chén trà tán loạn kia trên bàn nói, nếu thư viện ra mặt đàm phán, tương lai liền không tiện hối hận. Nếu ta ký tên ở bên trên, tương lai còn giết người như thế nào? Triều tiểu thụ luôn ở trong phòng trực chờ Ninh Khuyết, đợi lúc hắn rời cung, liền đi cùng đường. Trong bầu trời đêm, bỗng nhiên bắt đầu có tuyết nhỏ. Không bao lâu, trên quảng trường cùng phố nhỏ chung quanh đã trải tầng tuyết mỏng, dày ở bên trên có chút trơn. Triều tiểu thụ nói, đường không dễ đi, uống hai chén nước. Ninh Khuyết gật gật đầu. Đầu ngõ có cửa hàng canh, trong cửa hàng đã ngồi đầy người. Chiến cuộc giảm bớt rất nhanh chóng được thể hiện ở trong sinh hoạt của dân chúng. Chỉ là các thực khách cũng không giống ngày thường tranh cãi ầm ĩ như vậy. Ông chủ cửa hàng thấy lại có khách đến, dời cái bàn đặt ở ngoài tiệm, hỏi có thể hay không. Triệu tiểu thụ và Ninh Khuyết đối với cái này không sao cả, liền chịu tuyết nhỏ, bắt đầu ăn canh lẩu dê nóng hổi. Chén rượu chưa nâng, Triệu tiểu thụ đột nhiên hỏi, người chuẩn bị xử lý ly ngừ như thế nào? Ninh Khuyết đang gấp rau thơm hướng trong bát Triệu tiểu thụ, nghe lời này, động tác hơi cứng đờ, sau đó hồi phục bình thường nói, đó là việc của hoàng hậu nương nương, hoặc là nói triều đình. Triệu tiểu thụ nói, ta là đang hỏi ngươi. Ninh Khuyết buông đũa nhìn hắn nói, ta nhớ rõ ngươi và nàng quan hệ rất bình thường. Nói dù sao cũng là con gái bệ hạ thường nhất. Nói xong câu đó, Triệu tiểu thụ bưng lên đĩa đồ chấm, đem đậu gấp vào trong bát Ninh Khuyết. Nơi này cách Chu Tước đại đạo không xa, chịu chiến đấu ngày đó lan đến, có một số phòng ốc bị hao tổn khá nghiêm trọng, đêm tuyết nhỏ còn có thể nhìn thấy có người đang sửa chữa. Ninh Khuyết như là chưa nghe được Triều tiểu thụ nói, lẳng lặng nhìn bên kia, nhìn thời gian rất lâu, bỗng nhiên nói, ngày đó trên đường rất nhiều người đã chết. Triều tiểu thụ không nói gì nữa, bắt đầu từ trong đòi canh vớt thịt dê. Ninh Khuyết rót đầy rượu cho trong bát hắn nói, việc nghĩ quà người thấy thế nào? Triều tiểu thụ nói, việc lớn của triều đình ta không tiện lên tiếng. Ninh Khuyết nói, chiến cuộc dần an ổn nhưng chưa nói tới có lợi cho đại đường, hơn nữa đã chảy quá nhiều máu, cần quản một đoạn thời gian, nhưng chúng ta đã chưa đánh thua, lúc đàm phán tất nhiên không thể chịu thiệt. Triệu tiểu thụ nói, ăn trước đi. Nồi canh tỏa ra mùi thơm, mùi rượu thì tỏa ra nhạt phai rất nhiều, dù sao cũng là thời kỳ chiến tranh. Song chưng, Triệu tiểu thụ và Ninh Khuyết đều rất thích, không có cách nào từ phương Bắc vận chuyển tới. Bữa rượu này ăn có chút trầm mặc, cũng chưa uống quá nhiều rượu, thẳng đến cuối cùng lẩu dê trong nồi sắp hết, đồ chấm thấy đáy. Triều tiểu thụ mới lại một lần nữa mở miệng. Trận chiến này liên lụy quá rộng, toàn bộ người đường đều đang vì thế bỏ sức. Chỉ có Ly Ngư lại như là bị người ta quên đi. Nhưng ngươi hẳn là rất rõ, vô luận triều giá, cũng còn có rất nhiều người chưa quên nó. Hắn nhìn Ninh Khuyết nói, thư diện uy vọng quá cao, hoàng hậu nương nương thủ đoạn không tồi. Mấu chốt nhất vẫn là bởi vì kẻ thù bên ngoài xâm nhập, cho nên triều giá có thể một lòng. Dù là thủ hạ trung thành nhất của nó cũng lựa chọn ngủ đông bình tĩnh. Nhưng nếu chiến tranh chấm dứt hoặc là tạm thời ngưng, mâu thuẫn cuối cùng cũng sẽ lần nữa bộc phát ra. Ninh Khuyết nói, các đại nhân trên triều đình cũng không thật sự là ngu ngốc. Hoàng hậu nương nương bày ra thủ đoạn cùng năng lực trị quốc của nàng, bọn họ không có đạo lý tiếp tục ủng hộ Lý Ngư. Triều tiểu thụ nói, ngư tựa như đã quên một việc, hiện tại người khắp thiên hạ đều biết hoàng hậu là Dương Nghiệt Ma Tông. Người đường tuy xưa nay chưa từng phục Tây Lăng Thần Điện, nhưng tín ngưỡng đối với Hạo Thiên lại một chốc một lát không có khả năng rửa sạch. Mọi người đối với Ma Tông vẫn có một loại cảm giác chán ghét thiên nhiên. Ninh Khuyết nói, người rốt cuộc muốn nói cái gì? Tiêu Tiểu Thụ nói, vậy phải xem thư viện cùng triều đình chuẩn bị xử lý nàng như thế nào. Nếu tất cả bình tĩnh, nàng sẽ bị vĩnh viễn nhốt ở trong công chúa phủ. Ninh Khuyết nhìn mắt Triều Tiểu Thụ nói, nếu cho dù chỉ có dấu hiệu sao động, rất không bắt mắt như vậy ta sẽ trong thời gian ngắn nhất đem nàng giết chết. Triều Tiểu Thụ nhìn hắn nói, ngươi và nó trước kia từng rất thân cận, người thành Trường An đều biết, ta không ngờ ngươi đối với nó có thể lạnh lùng như thế. Ninh Khuyết nói, ta nói rồi, trên con đường này rất nhiều người đã chết. Triều Tiểu Thụ nói, ta muốn đi gặp nó một chút. Ninh Khuyết khẽ nhíu mày nói, gặp nàng làm gì? Triều Tiểu Thụ nói, gặp một chút, hoặc là nói chuyện một chút. Tuy ta cho rằng còn có gì cần thiết đàm phán, nhưng... Ninh Khuyết nói, ta cũng đã thời gian rất lâu chưa gặp Tiểu Mang, vậy đi thôi. Đêm phố yên tĩnh không tiếng động, công chúa phủ từng đông khách tỏa ra đặc biệt, lạnh lẽo tịch mịch. Mặc dù là dân chúng ngẫu nhiên đi qua, cũng không có ai muốn ý đồ liếc cánh cửa chính đóng chặt kia một cái. Ninh Khuyết biết quanh trong phường thị bóng đêm bao phủ cất giấu không ít thị vệ. Hắn luôn cho rằng Lý Ngư là ngu ngốc, nhưng cái này cũng không đại biểu đôi mẹ con kia trong hoàng cung sẽ hơi thả lỏng cảnh giác đối với nàng. Hắn và Triệu Tiểu Thụ đi hướng công chúa phủ, tuyết nhỏ rơi ở trên cửa chính khẩn trương, trong tường sân u tĩnh không tiếng động, cũng không có đèn đuốc, thoạt nhìn giống như một phần mộ. Tiền uy tướng quân phủ sau khi bị lục soát chém cả nhà cũng rất giống một phần mộ. Lúc mới vào Trường An, Ninh Khuyết từng đi tưởng nhớ vài lần, biết đây là bộ dáng phủ đệ suy tàn nên có, cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn bỗng nhiên dừng bước, gậy chống dưới nách rơi ở trong tuyết. Triệu Tiểu Thụ cũng dừng bước. Ở trong bóng đêm nhìn như bình thường, bọn họ cùng lúc cảm giác được không bình thường, bởi vì bọn họ nghe được. Ở trong thụ sau cổ tường, mơ hồ truyền đến tiếng hít thở. Nhìn từ trên tầng suất hít thở, mấy người kia có chút khẩn trương. Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn phía tuyết rơi xuống trong bầu trời đêm. Bông tuyết chậm rãi bay xuống, nhìn quả thật có chút đẹp, nhưng hắn thật ra không phải đang nhìn tuyết. Ánh mắt ở giữa cành cây đầu tường lướt nhẹ qua. Ở giữa cành cây hắn đã thấy được đầu mũi tên sắc bén rét lạnh. Là tên nỏ. Hắn nhìn Triều Tiểu Thụ cười nói, còn giống như là nỏ thần hầu. Nghe ba chữ nỏ thần hầu, Triều Tiểu Thụ cũng cười lên. Mấy năm trước hắn và Ninh Khuyết đi vào Xuân Phong Đình, ở trong đêm mưa giết người vô số, lúc đẩy ra cửa chính nhà họ Triều, nhìn thấy đó là nỏ thần hầu. Tối nay không có mưa, nhưng có tuyết. Thời gian cách nhiều năm, lại một lần nữa bị nỏ thần hầu nhắm. Vẻ mặt hai người không ngưng trọng giống năm đó, mà là nở nụ cười, bởi vì bọn họ đã sớm không phải năm đó. Triều Tiểu Thụ không là quân vương trong giang hồ nữa, ở bờ hồ Hoàng Cung liền đã vào tri mệnh. Ở dưới kiếm của Liễu Bạch cũng có thể chạy thoát. Trong hàng ngũ cường giả tu hành nhân gian sớm đã có vị trí của hắn. Ninh Khuyết thay đổi lớn nhất, lão bút trai tuy vẫn là của hắn, nhưng hắn sớm không bán chữ mà sống nữa. Thiếu niên biên thành từ nghèo túng, nay đã là người nhập thế của thư viện. Không cần nói mấy cái nỏ thần hầu, cho dù lúc này có mấy trăm trọng kỵ từ đầu đường kia chạy tới đánh giết, vô luận Triều Tiểu Thụ hay là Ninh Khuyết cũng sẽ không bởi vậy mà động dung. Bọn họ rất mạnh, đứng chung một chỗ liền càng mạnh. Mấy năm trước Xuân Phong Đình, trận mưa đêm đó ra mắt, hoặc là mấy năm sau, trước công chúa phủ trận tuyết đêm này, cũng sẽ có vận may, chính mắt thấy. Ta hiện tại chỉ muốn biết là người ở nơi nào. Ninh Khuyết nói. Triều Tiểu Thụ nói, hắn là Quyết Phi Phong của quận Cố Sơn, thủ hạ tinh nhuệ nhất ở trong quân Hoa Gia. Ngươi có thể còn không biết, Hoa Sơn Nhạc đã từ Tuyền Tiến về tới thành Trường An. Ninh Khuyết nói, hỏi thế gian tình là gì mà dạy mọi người biến thành ngu ngốc chứ? Đi vào công chúa phủ vẫn một mảng tối đen, chỉ có ngọn đèn trong phủ nhà khác ngoài tường. Nương tuyết nhỏ chiếu rọi, rơi ở trong vườn, miễn cưỡng có thể nhìn thấy đường cũ giữa hoa tàn. Ninh Khuyết từng tới công chúa phủ rất nhiều lần, mang theo Triều Tiểu Thụ trực tiếp đi vào bên trong. Trải qua cửa đá, xuyên qua mặt hồ đã bị đông cứng, liền thấy được trên lộ đài bờ hồ ngọn đèn như đậu kia. Trên lộ đài có rất nhiều tầng màn vải, ngọn đèn rất ảm đạm. Nữ tử ngồi ở nơi đó tỏ ra rất tịch mịch, đang trời đông giá rét, không ai có thể hiểu nàng vì sao phải ngồi ở nơi đó chịu gió lạnh thổi. Ninh Khuyết vén màn vải, nhìn Lý Ngư nói, thoạt nhìn gần đây cảm xúc của ngươi coi như được, Nghĩ đến cũng phải, chỉ cần trong lòng có ý, cuộc sống khổ nữa cũng có thể chịu được. Lý Ngư rõ ràng có chút hao gầy, nhưng dung nhan thanh lệ như trước, nàng không để ý Ninh Khuyết, là hành lễ với Triệu Tiểu Thụ bên cạnh hắn nói. Đa tạ Triệu Nhị Thúc còn nhớ ta. Triệu Tiểu Thụ lắc lắc đầu không nói gì. Ninh Khuyết chống gậy đến trước người nàng, ngón tay khẽ chà sát bất đèn, khiến ngọn đèn trở nên sáng hơn một ít. Hắn nhìn Lý Ngư nói. Trước kia ta thường xuyên ở sau lưng chửi ngu ngốc, đó là bởi vì ta yêu cầu quá cao đối với ngươi. Thật ra ngươi không ngu ngốc như vậy ngươi hẳn là rất rõ. Ở dưới loại cục diện này hiện tại, ngươi hoặc là ở lại trong phủ hoặc là chết đi. Đại đường không có quyền lợi cho ngươi lựa chọn con đường thứ ba. Lý Ngư không nói một lời, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn. Ninh Khuyết nói, vì sao phải làm chuyện ngu xuẩn như thế? Nghe những lời này, Lý Ngư nở nụ cười, cười có chút thê lương. Bị giam cầm mà chết, hoặc là bị trực tiếp giết chết, đối với ta hiện tại mà nói thực ra cũng không có khác biệt quá lớn. Ta thà rằng lựa chọn cái sau. Hơn nữa ta chung quy không thể để Tiểu Mang theo ta ở trong ngôi mộ này sống cả đời. Đều là lấy cớ. Ngữ khí Ninh Khuyết rất bình tĩnh, trong loại bình tĩnh này lộ ra nhiệt độ so với tuyết trên hồ còn thấp hơn. Nếu là lo lắng Tiểu Mang, ngươi có thể trực tiếp phái người nấu với ta, xem ở trên tình cảm ngày xưa, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không nhìn nó ở trong này phí năm tháng. Nhưng ngươi không nói, bởi vì ngươi vẫn là muốn tự mình ra ngoài, mà ngươi biết vô luận như thế nào ta cũng sẽ không để ngươi rời khỏi tòa công chúa phủ này. Do đêm rét lạnh thổi màn vải rơi ở trên người Lý Ngư, nàng có chút rét lạnh. Triệu Tiểu Thụ đứng ở một bên trầm mặc không nói. Lý Ngư nhìn Ninh Khuyết bỗng nhiên nói, ngươi hận ta như vậy? Ninh Khuyết nói, không quan hệ với yêu hận, ngươi biết ta xưa nay chỉ cần nhắc vấn đề ích lợi. Nói xong câu đó, hắn nhìn quanh lộ đài nói, đều xuất hiện đi. Một mảng im lặng, qua một lát, lộ đài bốn phía bao gồm phía dưới đều truyền đến thanh âm. Mười dư danh nam tử mặc áo choàng đi ra, Hoa Sơn Nhạc đi tuốt đằng trước, trong tay cầm Tiểu Mang. Mặt những người này có nét gió sương, khí chất nghiêm nghị, rõ ràng đều là quân nhân. Làm Ninh Khuyết có chút ngoài ý muốn là áo choàng trên người những người này đều là màu trắng, không giống Huyết Phi Phong Triều Tiểu Thủ nói. Thẳng đến một trận gió nổi lên, cuốn lên áo choàng của những quân dân này, lộ ra màu đỏ lót bên trong. Tiểu Mang đương nhiên nhận ra Ninh Khuyết, hay hắn đứng ở trước người mẫu thân, theo bản năng liền muốn gọi người. Nhưng bỗng nhiên phát hiện không khí trên lộ đài có chút quái dị, cố gắng mím chặt miệng. Ninh Khuyết nhìn nó cười cười, sau đó hắn nhìn phía Hoa Sơn Nhạc, tươi cười dần thu liễm. Hắn không biết người này cùng những Huyết Phi Phong tinh nhuệ của quân đường là dùng thủ đoạn gì vào công chúa phủ, nhưng hắn biết những người này muốn làm gì, mà đó tuyệt đối là chuyện hắn không thể cho phép. Lại tin tưởng một kẻ ngu ngốc bị tình cảm gián đầu có thể đem người mang ra khỏi thành Trường An, ta thật không biết nên là thất vọng đối với ngươi hay là tỏ vẻ tự hào đối với phán đoán của ta năm đó. Ninh Khuyết nhìn Hoa Sơn Nhạc, những lời này lại là nói với Lý Ngư. Lý Ngư nói, ta không tin tưởng hắn có thể mang ta rời khỏi Trường An, nhưng hắn đã đến, ta cuối cùng không thể đem hắn đuổi đi. Phải biết rằng hắn là mấy ngày nay tới giờ, người khách đầu tiên đến trong phủ. Ninh Khuyết nói với Hoa Sơn Nhạc, ngươi hiện tại quân chức là Tam Châu Tổng Quản, cách đại tướng quân chỉ kém 3 cấp, nghe nói ở Bắc Tuyến lập không ít chiến công, tối nay lại sắp biến hết thành mây khói, có hối hận hay không? Hoa Sơn Nhạc nhìn gậy trống dưới nách hắn nói, có một số việc, luôn phải thử một lần mới biết được sẽ hối hận hay không. Nghe nói ngươi đã bị thương rất nặng, ở loại thời điểm này gặp ta, có lẽ người hối hận là ngươi. Ninh Khuyết chỉ Triều Tiểu Thụ, Hoa Sơn Nhạc nói, nghe nói Triều Ban Chủ cũng bị thương nặng, người tu hành các ngươi bị thương, người thường cũng nhìn không ra được, nhưng dựa theo cách nói trong quân, lúc này các ngươi yếu như con thỏ. Ninh Khuyết nhìn hắn, cùng mười mấy gã Huyết Phi Phong nói, si tâm vọng tưởng nhiều rồi, quả nhiên dễ dàng phát rồ. Hoa Sơn Nhạc nói, trong bóng đêm có 30 cái nỏ thần hầu nhắm ngươi, ta đương nhiên có thể suy nghĩ một chút. Ninh Khuyết chống gậy nhìn Hoa Sơn Nhạc, sức nặng nửa thân thể đều đặt ở trên gậy chống, bởi vì tư thế tỏ ra hắn phi thường nghiêm túc, giống như muốn đem phần sốt ruột kia trên mặt Hoa Sơn Nhạc nhìn thấu. Mi tâm Hoa Sơn Nhạc có chút đau mơ hồ, hắn cảm thấy ánh mắt Ninh Khuyết giống như hai con dao nhỏ sắc bén, cho nên hắn nắm tay Tiểu Mang hướng bên cạnh đi một bước. Hắn tránh ra bóng đêm ngoài lộ đài, lại đem Lý Ngư ngồi ở sau bàn che ở phía sau. Hắn lúc trước từng nói, trong bóng đêm có 30 cái nỏ thần hầu, cái này không phải nói dối. Theo hắn nghiêng người, trong vườn phủ yên tĩnh chợt vang lên tiếng xé gió cực thê lương. Bông tuyết chợt phá, mấy chục mũi tên nỏ từ giữa cây cạnh tường sân bắn ra như tia chớp, chỉ thẳng lên khuyết trên lộ đài. Bông tuyết rơi xuống trong vườn rất thưa, lúc này lại giống như chợt dày đặc hẳn lên, hơn nữa bên trên mang theo một lực lượng rất quỷ dị, hình thành vô số đạo đường nét sắc bén. Đầu mũi tên nọ sắc bén kia sau khi xuyên qua bông tuyết liền giống như đầu lâu bị lưỡi đao chặt rơi, gãy rơi xuống, ngay sau đó mũi tên nọ cũng vỡ tan từng đoạn, tản ra ở bên trên không. Mấy chục mũi tên nọ căn bản không thể vượt qua gió tuyết ngoài, biến thành vô số mảnh, theo gió tuyết mà tan, sau đó chậm rãi rơi xuống, không có gì khác với cành khô trên cây rơi xuống. Mảnh mũi tên nọ rơi ở trên tuyết mỏng, phát ra tiếng vang loạn bóp bóp. Mọi người trong ngoài lộ đài đã sớm bị hình ảnh này làm kinh ngạc, thẳng đến nghe được tiếng mới tỉnh táo lại. Choàng choàng hai tiếng, vài tên đường quân trong tiếng quát chói tai, từ bên hông rút bội đao, hướng đỉnh đầu Ninh Khuyết chém tới. Chuyện được cập nhật vào lúc 10h45 và 19h15 hàng ngày trên kênh Vũ Hiệp Studio. Kính mời chư vị đạo hữu đón nghe. Ninh Khuyết chống trên gậy, nhìn cũng chưa nhìn mấy thanh đao này, chỉ là vẫn lặng lặng nhìn Hoa Sơn Nhạc. Hoa Sơn Nhạc cảm thấy mi tâm mình đau đớn càng thêm nghiêm trọng, thể xác và tinh thần đều lạnh lẽo. Vài tên đường quân rút đao chém xuống, chưa đến trước người Ninh Khuyết, thần đao cứng rắn đã theo một tiếng vang rõ thanh thúy, gãy thành hai đoạn, kế tiếp gãy là tay nắm chui đao của bọn hắn. Hai vết đao phi thường rõ ràng xuất hiện ở trên ngực bụng bọn họ, máu tươi chậm rãi từ trong hai vết đao đó chảy ra, dần dần lan tràn, vết thương cũng dần dần hướng hai bên tách ra, trở nên càng lúc càng khủng bố. Ninh Khuyết chưa rút đao, đã ở trên người những đường quân đó chém hai đao, vết thương bởi đao chỉ ở trước người. Đao ý lại thẩm thấu tới sau lưng, áo choàng phía sau đường quân theo gió mà rách, rơi trên mặt đất. Nửa đoạn áo choàng rơi lúc trên mặt đất cuốn lên, lộ ra một bộ mặt đỏ tươi, nhìn qua giống như từng vũng máu, hai đầu gối vài tên đường quân đó quỳ rạp xuống trong vũng máu, không thể đứng lên nữa. Hoa Sơn Nhạc, con người hơi co lại, vẻ mặt lại coi như trấn tĩnh, nhìn Ninh Khuyết hỏi. Đây là chữ đó. Ninh Khuyết chống gậy nhìn hắn, vẫn không nói một lời. Sau đó hắn chậm rãi đứng thẳng, tay phải buông ra cái chốt ngang nọ phía dưới gậy chống, tựa như chuẩn bị rút đao, lại hoặc là chuẩn bị viết chữ. Hai hình ảnh lúc trước đã nói rõ chênh lệch thực lực khó có thể tưởng tượng giữa hai bên. Nhìn thấy động tác của Ninh Khuyết, mọi người đều biết chuyện hắn kế tiếp muốn làm. Ngay tại lúc này, tay Triệu Tiểu Thụ đặt ở trên vai Ninh Khuyết. Ninh Khuyết muốn nghe giải thích. Triệu Tiểu Thụ nhìn những đường quân kia hỏi. Các người mới từ tiền tuyến trở về. Trên lộ đài rất yên tĩnh, không ai trả lời vấn đề này của hắn, bởi vì không biết hắn vì sao muốn hỏi vấn đề này. Ninh Khuyết biết, vấn đề này của Triệu Tiểu Thụ là nói cho mình nghe. Hắn nhìn gió sương trên mặt những đường quân đó, trầm mặt một lát, sau đó tay phải một lần nữa cầm gậy chống, đem thân thể tựa lên. Hắn nhìn Hoa Sơn Nhạc nói. Nghĩ như thế nào nữa cũng là si tâm vọng tưởng. Hoa Sơn Nhạc nhìn bên cạnh vài tên thủ hạ ngã ở trong vũng máu, trầm mặt thời gian rất lâu. Sau đó thu hồi tay phải luôn bịt mắt, tiểu mang, nhìn phía Ninh Khuyết nói. Muộn, có đôi khi có lẽ sẽ tỏ ra buồn cười, nhưng người có thể giết ta cũng không thể ngăn cản ta nghĩ chuyện này. Lúc nói những lời này, biểu cảm trên mặt hắn rất phức tạp, có chút tiếc nuối, có chút tự diễu, có chút không cam lòng. Vì cứu Lý Ngư rời khỏi thành Trường An, hắn đã làm an bài rất kín đáo, nhưng ai có thể ngờ, ở đêm có tuyết nhỏ này, công chúa phủ lạnh lẽo nhiều ngày, lại nghênh đón Ninh Khuyết và Triệu Tiểu Thụ hai người khách như vậy. Công chúa phủ lạnh lẽo thời gian rất lâu, tối nay một lần nữa trở nên náo nhiệt hẳn lên. Thị vệ sử và Trường An phủ đã phái tới rất nhiều nhân thủ. Trên đường trước phủ bị đuốc chiếu một mảng sáng rõ, rất nhiều dân chúng vây hai đầu đường, nhìn động tĩnh ở bên đó chỉ trỏ, nghị luận ầm ầm, trên cơ bản không có lời nào dễ nghe. Chiến cuộc khẩn trương, con em đại đường còn ở tiền tuyến chiến đấu hăng hái đẫm máu. Kết quả các quan to quý nhân kia còn muốn ở trong thành Trường An nháo ra nhiều chuyện như vậy, sẽ không có ai ném cho bất cứ sự đồng tình gì đối với người thất bại. Hoa Sơn Nhạc và hơn 50 gã đường quân đến từ quận Cố Sơn, bị tước vũ khí, đeo gông mang ra khỏi công chúa phủ. Chờ đợi bọn họ là đại lao quân bộ, về phần cuối cùng phải trả cái giá như thế nào bây giờ còn chưa ai biết. Sau chuyện xem ra, Phan nghĩ cách cứu viện này quả thật tỏ ra quá mức si tâm vọng tưởng. Bị đánh giá là phát rồ cũng không có vấn đề gì. Nhưng trên thực tế, Hoa Sơn Nhạc không hổ là lãnh tụ, phái thanh niên trai tráng bướng bỉnh đường quân. Hắn cũng không bày ra vô năng như vậy, giống kế hoạch lần này, kế hoạch trước đó định ra, có thể nói hoàn mỹ. Mới về Trường An, liền lấy thế sấm sét động thủ, các chi tiết đều có chuẩn bị, Chỉ cần hắn có thể mang theo Lý Ngư ra khỏi công chúa phủ, như vậy vô luận là tuần hành ti, còn có thị vệ sử, cũng không thể ngăn bọn họ rời khỏi Trường An. Mà nếu thực để hắn mang theo Lý Ngư trở lại quận Cố Sơn, ai biết từ nay về sau đại đường sẽ biến thành đánh thái cực quyền thế nào. Chỉ tiếc vận khí của hắn thật sự kém, có chút lợi hại. Ai cũng không ngờ tới Triệu Tiểu Thụ muốn đi gặp Lý Ngư, càng không ngờ tới là Ninh Khuyết cũng theo hắn cùng nhau đến công chúa phủ. Náo nhiệt cùng nghị luận ở trên đường ngoài phủ cũng chưa ảnh hưởng đến U Tĩnh sâu trong phủ. Ninh Khuyết nói với Triệu Tiểu Thụ: "Ngươi bây giờ còn muốn đàm phán với nàng sao?" Triệu Tiểu Thụ trầm mặc một lát sau đó nói: "Gặp rồi, vậy không cần nói chuyện nữa." "Vậy ngươi chờ ta chốc lát." Ninh Khuyết nói: "Ta bỗng nhiên có một số việc muốn bàn với nàng một chút." Lộ đài U Tĩnh, mặt hồ tuyết động dần dày lên, tăng thêm vài phần lạnh lẽo thê lương. Tiểu Mang bị vú già mang đi ngủ, chỉ là tối nay thấy hình ảnh giết người tanh máu như thế, cũng không biết nó có thể ngủ hay không. Ninh Khuyết buông gậy chống, có chút khó khăn ngồi đến cạnh bàn, đưa tay cầm lấy chén trà lạnh nọ trước người Lý Ngư, uống hai ngụm làm ướt cổ họng, sau đó nói: "Thật ra ta thật không muốn chửi ngu ngốc nữa." Lý Ngư nhìn chén trà thừa đó nói: "Mắng có chút chán rồi." Ninh Khuyết nói: "Yên yên tĩnh tĩnh, ở lại trong tòa nhà này. Tuy cảnh trí có chút đơn điệu, nhưng chung quy tốt hơn chết. Ngươi hẳn là rõ ràng đạo lý này, vì sao lại cứ chưa từ bỏ ý định?" "Ta nói rồi, bị buồn chết cùng bị người ta giết, ta thà lựa chọn cái sau. Hơn nữa Hoa Sơn Nhạc không phải quản tính mạng thân gia cũng tới cứu ta. Ta còn có thể làm những gì? Chẳng lẽ hướng ngươi mật báo?" Liên Ngư nhìn hắn, hơi đùa cợt nói: "Đêm đó trong ngự thư phòng, ngươi từng nói với ta, ngươi lạnh khóc ta sẽ chậm rãi nhìn thấy. Tiếp theo ngươi liền ở trên điện giết Hồng Diên. Hiện tại có phải ngươi nên tiếp tục triển khai lạnh khóc hay không? Nếu ngươi muốn giết ta, tốt nhất trực tiếp một chút, không cần dùng ta ngu ngốc làm cớ." Ninh Khuyết nói: "Ta muốn chửi ngu ngốc, không phải bởi vì chuyện này tối nay, mà là bởi vì tối nay sau khi xảy ra chuyện này, tự như ngươi vẫn rất tự tin sẽ không bị ta giết chết." Lý Ngự nói: "Nếu thật ngươi muốn giết ta, lúc này sẽ không lưu lại nói những lời này với ta." Ninh Khuyết lắc lắc đầu nói: "Giết ngươi là chuyện rất đơn giản, không giết ngươi quả thật là chuyện khá phiền toái. Nhưng loại phiền toái này không phải ngươi dẫn tới loại phiền toái đó." Liên Ngư hơi nhíu mày, chưa nói gì. Ninh Khuyết nhìn dung nhan thanh lệ của nàng, giống như nhìn thấy tỳ nữ nọ nhiều năm trước cạnh đống lửa trại, ôm Tiểu Mang, nghe mình kể đồng thoại chuyện xưa nói. "Xem ra những ngày qua, ngươi đã hiểu ra rất nhiều chuyện." Liên Ngư vẫn trầm mặc không nói, Ninh Khuyết nói: "Thế gian này không có gì đầu cơ kiếm lợi, vô luận là thân thể Tiểu Mang, hay là lực lượng ảnh hưởng của ngươi ở trên thảo nguyên, cũng sẽ không ảnh hưởng quyết định của ta cùng hoàng hậu nương nương." Lý Ngư nhìn chằm chằm mắt hắn, hai tay thu ở trong tay áo run nhẹ nhẹ. Nàng có thể nghĩ đến Ninh Khuyết nhìn thấu ý nghĩ cùng chỗ dựa của mình, nhưng không ngờ tới Ninh Khuyết ở sau khi biết tất cả cái này toàn tỏ ra lạnh nhạt như thế. Ngay cả thế gian phạt đường trừ Tây Lăng thần điện thật sự có thể uy hiếp đến đại đường, đó là kỵ binh kim trướng Vương Đình từ phương Bắc xâm lược phương Nam. Đại đường nếu muốn hoàn toàn giải quyết uy hiếp đến từ phương Bắc, thần thế Tiểu Mang còn có lực ảnh hưởng của nàng ở trong kim trướng liền tỏ ra phi thường quan trọng. Chính là bởi vì những nguyên nhân này, nàng đoán chắc thư viện cùng triều đình nhất định sẽ giữ mình lại. "Thực ra ngươi nghĩ cũng không coi là sai, thư viện cùng triều đình không cần thiết làm như vậy, nhất là khi ta phát hiện ngươi muốn đem những cái đó làm lợi như lợi thế." Ninh Khuyết nhìn nàng nói: "Lý Đồ Tể đã chết, ta vẫn có thể ăn thịt lợn, phu tử đi rồi, thư viện vẫn cường đại vô địch. Đối với kiềm trướng Dương Đình có được dạng dặm quan nguyên, ta đã sớm có kế hoạch an bài. Nếu có người giúp, tự nhiên càng tốt, nếu không có người, ta vẫn sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng." Lý Ngư nhìn hắn nhíu mày nói: "Cho dù phải chết thêm rất nhiều người." Ninh Khuyết nói: "Chỉ cần chết không phải người đường." Lý Ngư nghĩ tới khả năng nào đó, vẻ mặt khá thay đổi, tỏ ra có chút cô đơn nói: "Xem ra đại đường quả thật không cần ta cùng Tiểu Mang, chẳng lẽ nói trước khi khai chiến, ngươi đã an bài rồi?" Ninh Khuyết không ngờ nàng, thông qua đôi câu vài lời, đã đoán được kế hoạch của mình làm với kim trướng Vương Định nói. "Xem ra ở những phương diện này, ngươi quả thật không phải ngu ngốc." Lý Ngư tự diễu nói: "Vậy nói rõ ở phương diện khác ta vẫn là ngu ngốc." Ninh Khuyết nói: "Không sai." Quân mã rút lui, trên đường trước phủ công chúa dần dần khôi phục yên tĩnh. Trên mặt đường tuyết động bị dẫm thành nước bẩn, lại một chốc một lát không thể khôi phục đến bộ dáng sạch sẽ trắng toát. Ninh Khuyết và Triệu Tiểu Thụ đi ở trên đường, đế giày dẫm trước tuyết, phát ra tiếng lõm bõm. "Sát hay là không sát, vấn đề này ngươi cuối cùng hay là muốn giải quyết? Triệu tiểu thủ nói, dù sao cũng là bệ hạ thương yêu nhất một đứa con gái, nếu có thể không giết, tốt nhất thì không nên giết. Trên phố ngõ yên tĩnh quanh quẩn tiếng đế giày dẫm nước tuyết, tỏ ra rất đơn điệu, giống như có người lấy bàn tay vỗ cái chuông cũ nọ trong hoàng cung, không vỗ ra được tiếng ong trầm thấp, làm người ta đau lòng. Gậy chống dưới nách ninh khuyết, theo bước chân, có tiết tấu rơi ở trên đất tuyết, lại chưa phát ra bất cứ tiếng nào. Nghe Triệu tiểu thụ nói, hắn trầm mặc một đoạn thời gian rất dài, nói, thư diện không can dự chính sự, giết nàng hay không cuối cùng vẫn là do hoàng hậu nương nương giết. Nếu thư viện mặc kệ triều chính, đại đường chỉ sợ ở mấy tháng trước đã mất nước, thư viện mặc kệ triều chính tất nhiên đã sớm biến thành một câu nói suông, như vậy câu thứ hai tự nhiên cũng là nói suông. Triều tiểu thủ nói, Hoa Sơn Nhạc, giết hay không? Ninh Khuyết nói, ta muốn giết. Triều tiểu thủ nói, Hoa gia chính là dòng tộc Hạ Bắc, khác với các họ quận Thanh Hà, xưa nay trung thành với đại đường, ở trong quân trong triều rất có căn cơ, nhất là ngũ đại doanh quận Cố Sư, xưa nay do bọn họ xử lý. Lần này ở Bắc Cương cùng Đông Cương, Hoa gia luôn liều mạng, trên thực tế bây giờ vẫn là đang liều mạng. Ninh Khuyết nói, người nói cho ta những chuyện này, muốn nói cho ta biết Hoa Sơn Nhạc không dễ giết. Triều tiểu thụ nói, ngươi cũng rõ một điểm này, bằng không lúc trước cho dù ta ngăn cản ngươi, ngươi cũng vẫn sẽ động thủ. Ninh Khuyết nói, ta là đang nghĩ, nếu muốn giết Hoa Sơn Nhạc, có phải nên đem Hoa gia lục soát và chém cả nhà hay không? Tôi nói đáp án này có chút âm độc nhưng cũng không ra ngoài ta dự kiến. Triệu tiểu thủ nói, chỉ là trong triều giả, người nhiều như vậy, ngươi là giết không hết, ngươi không có khả năng đem toàn bộ đại thần ủng hộ Lý Ngư đều lục soát và chém cả nhà, bởi vì như vậy đại đường sẽ tương tự chịu đựng diệt vong. Nhưng chiến sự một khi bình ổn, những người này khẳng định sẽ lo lắng hoàng hậu hoặc là thư viện sẽ tiến hành thanh tẩy đối với bọn họ, cho nên mâu thuẫn vẫn sẽ duy trì. Cho dù tối nay không có chuyện Hoa Sơn Nhạc, về sau cũng sẽ ra cùng loại sự việc thôi. Ninh Khuyết nói, ta sẽ tìm được một phương pháp thích hợp tiến hành xử lý. Hai người không tiếp tục thảo luận chuyện này nữa, dù sao những việc đó hoặc là nói trong phương pháp xử lý lộ ra ý tứ âm trầm khó có thể lau đi. Cùng phố sạch sẽ trắng như tuyết của tối nay, nhiệt huyết của những ngày qua không phải là quá hài hòa. Triệu tiểu thụ không thích, Ninh Khuyết cũng không muốn ở loại thời khắc này nói những lời này. Hai người trầm mặc tiến lên. Không cần bao lâu đã tới Đông Thành Xuân Phong Đình, phố Hành Nhị. Đi vào nhà họ Triều, Ninh Khuyết ra mắt Triều lão thái gia, sau đó liền bị Thượng quan Dương Vũ kéo đến nhà bên. Hắn nhìn dung nhan đáng khinh như năm đó của vị phủ doãn đại nhân này, hơi nhíu mày nói. Bên đó phản ứng nhanh như thế nào? Thượng quan Dương Vũ vuốt chòm râu dê núi, nhìn như trấn định, trên thực tế tay run run suýt nữa đem chòm râu, vốn không nhiều nhổ xuống nói. Ai, thật không dễ mới yên tĩnh hai ngày. Việc này xử lý không tốt sẽ gặp phải phiền toái lớn. Xử lý như thế nào mới là tốt? Ninh Khuyết nhìn hắn hỏi. Thượng quan Dương Vũ bị hắn nhìn rất hoảng hốt nói. Ngài nói tốt, vậy chính là tốt thật. Ninh Khuyết cười cười nói. Ai tìm tới trên đầu ngươi? Thượng quan Dương Vũ nói. Loại chuyện này, vô luận là đại học sĩ hay các thượng thư đại nhân đều không dám ra mặt, còn có thể là ai? Đại lý Tự Khanh lúc này chờ ngay tại nhà ta đó. Thông qua phủ doãn đại nhân giải thích, Ninh Khuyết mới biết được vì đại lý Tự Khanh này là quan hệ thông gia của Hoa gia. Hắn nghĩ một chút sau đó hỏi, hoàng hậu nương nương là ý tứ gì? Thượng quan Dương Vũ nói, nương nương mời thập tam tiên sinh toàn quyền xử lý. Sau đó hắn nhìn chung quanh, xác nhận không ai nhìn trộm thấp giọng nói, dài trẻ Hoa gia lúc này đang quỳ ở trước cửa cung, xem tình hình chế sợ phải đến sáng sớm ngày mai. Lúc này quỳ lại có ý nghĩa gì? Ninh Khuyết nói. Hắn hiểu ý tứ triều đình, hành vi của Hoa Sơn Nhạc rõ ràng chưa được gia tộc đồng ý, mà ở loại thời khắc này, mọi người đều muốn bảo trì bình tĩnh cùng đoàn kết. Nơi có tư cách để xử trí việc này, bình ổn sóng gió chỉ có thể là thư viện. Hai lời khác mà nói chính là hắn. Ninh Khuyết nhớ tới những quan binh trấn Bắc quân ở Bắc Đại Doanh mai phục tấn công đoàn xe hoàng hậu nói. Đem Quyết Phi Phong dính tới án này đưa hết đến dưới trướng từ trị đại tướng quân, cứ nói là ta đưa qua, dựa theo tiền lệ xử trí. Lấy 10 thủ cấp chuộc tội, ngươi về phủ nói cho đại lý Tự Khanh kia, nếu chiến sự tạm ngưng chút, bảo Hoa gia chuẩn bị tốt, giao ra binh quyền. Rõ. Thượng quan Dương Phủ bị hoàng hậu nương nương ném ra làm người trung gian, lại cũng không muốn đem các đại nhân phái công chúa điện hạ đắc tội quá thảm. Nghe ý kiến Ninh Khuyết rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra hỏi. Vậy Hoa Sơn Nhạc? Ninh Khuyết nói, ném qua tương tự. Thượng quan Dương Vũ rút cuộc hoàn toàn yên tâm, hắn lo lắng nhất đó là Ninh Khuyết kiên trì muốn giết chết Hoa Sơn Nhạc. Phải biết rằng ngay cả hoàng hậu nương nương cũng cảm thấy Hoa Sơn Nhạc không thể chết lúc này. Thượng quan Dương Vũ rời nhà hội triều, Ninh Khuyết đứng một mình ở trong nhà bên, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt ngoài có chút thô ráp của gậy chống, nghĩ chuyện này tối nay luôn cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp. Sau buổi mai vàng vang lên tiếng hoa khang, Triệu lão thái gia đi ra. Ninh Khuyết chuẩn bị tiến lên đi đỡ. Triệu lão thái gia phất phất tay nói: "Ôi, ngươi hiện tại đã là người què, còn muốn đỡ ta?" Ninh Khuyết cười cười đột nhiên hỏi: "Nhị bại, ngài đối với chuyện này thấy thế nào?" Triệu lão thái gia nói: "Việc lớn của triều đình, sao tới hỏi ta lão đầu như này?" Ninh Khuyết nói: "Dù là quan chủ cũng muốn hướng ngài đặt câu hỏi, huống chi là ta." Triệu lão thái gia nói: "Nói nghe một chút." Ninh Khuyết nói: "Ta luôn cảm thấy xử lý như vậy có chút không thích hợp." Triệu lão thái gia nói: "Bởi vì ở người đang lui." Ninh Khuyết như có chút đăm chiêu nói: "Không sai, ta đã không quen trước mặt thế sự lui về phía sau." Triệu lão thái gia nhìn hắn nói: "Nếu muốn hỏi thần đạo thì không nên để ý thế sự." Ninh Khuyết hỏi: "Thế sự luôn đến quấy nhiễu ngươi lại như thế nào?" Triệu lão thái gia nói: "Lúc trước quan chủ ở trước mặt ngươi, ngươi là làm như thế nào?" Trong phòng khách nhà họ Triệu đặt rất nhiều chậu than, ấm áp như xuân. Đệ tử Ngư Long Bang mấy hôm trước chết và bị thương thảm trọng, không khí trong bang tất nhiên có chút ảm đạm. Hôm nay Triệu tiểu thụ cùng Lưu Ngũ trở về, mọi người ở nhà họ Triệu gặp nhau cũng không uống quá nhiều rượu. Ninh Khuyết và tề tứ nói xong chuyện sửa chữa tòa nhà bờ hồ Nhạn Minh, hướng đối diện bàn nhìn thoáng qua. Trần Lục đang uống trà nóng, hắn không thích uống rượu bởi vì hắn cho rằng rượu vô ích đối với tự hỏi. Ninh Khuyết nói canh uống có chút nhiều rồi phòng khách đi tiểu. Không bao lâu Trần Lục cũng đi ra. "Các người quen với quân đội cùng trấn Bắc quân bên đó quan hệ thế nào?" Ninh Khuyết nhìn Trần Lục hỏi. Ngọn đèn vàng tươi xuyên thấu qua cửa sổ giấy rơi ở trên người Trần Lục, để lại mảng lớn bóng tối, không thấy rõ mặt. Sau một đêm xung phong đình, Ngư Long Bang và quân đội quan hệ phi thường chặt chẽ. Trần Lục biết phương diện này không có khả năng giấu giếm cái gì, nhẹ giọng nói: "Có thể nói một chút." Ninh Khuyết nói: "Nói cho bên đó, ta muốn qua Sơn Nhạc chết." Trần Lục trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó gật gật đầu. Động tác gật đầu của hắn rất nhỏ, nếu không phải Ninh Khuyết đang nhìn chằm chằm, căn bản cũng không thấy rõ. Hai người trước sau trở lại phòng khách. Triệu Tiểu Thụ nhìn hai người một cái nói: "Nhanh ăn đi, thịt cũng sắp nát rồi." Ăn canh lẩu dê, tiếp theo ăn khuya, rượu lại uống không nhiều, Ninh Khuyết rời nhà hội triều, bị gió lạnh thổi nhẹ, liền không còn cảm giác say, lại thấy có chút không tận hứng, hoặc là nói phiền muộn. Xe ngựa đi Lễ Tân Quán, hắn bảo Sa Phu rời khỏi, tự mình chống gậy, ở trong tuyết chân cao chân thấp đi vào trong vườn, xuyên thấu qua cửa sổ. Nhìn thấy Mạc Sơn Sơn đang cầm bút viết chữ. Ánh nến như năm đó, khuôn mặt nữ tử vẫn là tú lệ như vậy. Hắn ở ngoài cửa sổ lẳng lặng đứng thời gian rất lâu, sau đó mới gõ cửa mà vào, lại không biết nên nói những gì. Ninh Khuyết lúc này muốn uống rượu với Mạc Sơn Sơn. Đi vào khuê xá mới phát hiện lúc này đã là đêm khuya, không biết mở miệng như thế nào liền nói: "Thiên miêu nữ nhà đầu đó hiện tại thế nào?" "Bàn cưới gả rồi." Mạc Sơn Sơn chuẩn bị rót trà cho hắn, nhìn vẻ mặt hắn, nhìn không được mỉm cười nói: "Ta lúc này có chút muốn uống rượu, huynh bồi không?" Mấy món ăn nhẹ, hai bát cháo rau xanh, một vò rượu lâu năm của Đại Hà Quốc, hai người đối ẩm, Mạc Sơn Sơn hỏi: "Giữa lông mày huynh có tích tụ?" Ninh Khuyết buông chén rượu, dày dày mì tầm nói: "Như vậy rõ ràng." Mạc Sơn Sơn mỉm cười nói: "Nếu không phải như thế, sao huynh sẽ đêm như thế tìm ta?" Ninh Khuyết trầm mặc một lát, đem chuyện xảy ra tối nay nói một lần. Về phần cuối cùng dặn dò Trần Thất, những chuyện âm uế đó, tất nhiên chưa nói, cảm khái nói: "Năm năm trước, đưa Lý Ngư về Trường An, ở đầu đường Bắc Sơn lần đầu tiên thấy Qua Sơn Nhạc, lúc ấy ta đã không thích người này, hiện tại vẫn không thích, nhưng ta như thế nào cũng không ngờ tới, hắn lại dứt bỏ mạng, cũng muốn cứu Lý Ngư. Tình, thật làm người ta đoán không ra mà." "Tình..." Mạc Sơn Sơn xoay nhẹ chén rượu, lắng lặng nhìn Ninh Khuyết nói: "Vốn chính là chuyện cực khó hiểu." Ninh Khuyết bị nàng nhìn có chút loạn, vươn đũa đi gấp con cá rán dầu, cá lại từ trong đũa trượt xuống. Hắn đem đũa gác tới trên bàn chuyển lời nói: "Nguyên nhân ta có chút tích tụ, còn ở việc thế gian, nhớ ngày ấy trên tuyết phố, Dù số người đã chết, nhưng chết nhẹ nhàng khoan khoái. Tối nay việc này, tuyệt đại đa số người đều có thể còn sống, lại sống làm ta cực không thoải mái. Triệu Nhị Bài nói với ta, muốn hỏi thiên đạo thì đừng để ý thế sự. Nếu thế sự muốn đến quấy nhiễu ta, thì giống như chém quan chủ một đao chém xuống, chỉ là lời nói đơn giản, lại làm khó khăn cỡ nào. Mạc Sơn Sơn đem tóc mảnh, ở bên mai vuốt tới sau tai nói. Trên đường tu đạo, mỗi người đều sẽ bị những lựa chọn này quấy nhiễu. Ta cũng từng có khốn nhiễu tương tự, chỉ là về sau phát hiện. Ta là một người rất tham lam, thiên đạo muốn hỏi, thế sự ta muốn để ý, tình ta cũng muốn cân nhắc. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn Ninh Khuyết nói. Năm ấy ở Ngõa Sơn, ta từng muốn hỏi Kỳ Sơn đại sư một câu, cuối cùng lại chưa mở miệng hỏi. Lúc đó ta cho rằng mình đã hiểu ra. Nhưng sau khi về Đại Hà, ngồi ở bờ mặt trì xem ảnh ngược ở mặt nước, nhìn mây trôi trên trời xanh, lại phát hiện cái gọi là hiểu ra vẫn chỉ là trốn tránh, ta luôn có chút không cam lòng, đó là lòng tham, bởi vì tường đỏ tuyết trắng huynh từng nói thích, ta vẫn thích. Ninh Khuyết trầm mặc thời gian rất lâu sau đó nói, ta cũng thích. Sau đó hắn nhìn phía những cây trúc kia ngoài cửa sổ tuyết, nhớ tới đêm dài đó. Mình ở bờ hồ tuyết chửi trời mắng đất nói. Ngày đó nàng chạy trốn, nhưng chạy không xa, cho nên ta có thể bắt trở về. Một lần này nàng đã chạy lên trời, chạy quá xa, không về được nữa, cho nên ta không có bất cứ cách nào. Đoạn lời này trước sau tự như không có quan hệ gì, nhưng Mạc Sơn Sơn nghe hiểu, lông mi thưa dài khẽ chớp, trên khuôn mặt trắng nõn không có bất cứ ảm đạm gì, chỉ là bình tĩnh. Ta thích ngươi, ngươi thích ta, vậy đã rất tốt. Nàng nhìn Ninh Khuyết nói, về phần lòng tham khác, trước kia có lẽ có khả năng, hiện tại đại khái không thể, ta cũng sẽ không bởi vậy mà cảm thấy đau lòng, bởi vì đây đại khái là ý trời. Hết tập 181, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Phổ Hiệp nhé.